Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3418, 5 ngày kiêu chiến man khắc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 5 đại cao thủ cùng một chỗ tấn công về phía man khắc tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một đạo công kích đều có thể tùy tiện đánh giết mảng lớn phổ thông đỉnh phong thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, thời khắc mấu chốt man khắc vung kiếm quét ngang, kiếm quang như hồng, bao trùm thương khung, chạm tại 5 đạo công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục 5 đạo to lớn bạo tạc vang lên, 5 đạo công kích đều bị man khắc chặn lại. Các ngươi cũng muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man khắc nhìn về phía phục tu không người, ánh mắt dữ tợn đến cực điểm. Man khắc ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ở thần vương cảnh cũng không phải là vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phục tu mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mạnh. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng, sau đó thân thể kịch liệt phồng lên, thành dài một cái tê giác. Một cái này tê giác toàn thân che kín vảy màu đen, hơn nữa thế mà mọc ra một đôi cánh, đỉnh đầu có một cái sừng, vô cùng sắc bén, như một cái thiên đao một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tê giác phi thường to lớn, đạt tới hơn vạn mét cao thời điểm, thế mà không có đình chỉ còn đang sinh trưởng, cuối cùng, tối thiểu đạt đến 5 vạn mét cao, 10 vạn mét lớn lên, dương cánh mở ra càng là lớn đến kinh người, bàn về hình thể còn ở trên man khắc. Nguyên thủy thần thể đệ bát biến, người nguyên thủy thần thể thế mà cũng đã đạt đến đệ bát biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man khắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi kinh hô một tiếng. Man khắc không chỉ có là ngươi tu luyện tới đệ bát biến, ta cũng tu luyện tới đệ bát biến, đủ để phá mở ngươi man thần thể phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tê giác trong miệng truyền ra phục tu thanh âm, đỉnh đầu hắn căn kia độc giác chiếu lấp lánh, bắn ra khí tức kinh người. Đồng thời, một cái thanh đồng đao nhọn nổi lên, cùng hắn đỉnh đầu độc giác xung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đao nhọn, là phục tu bản nguyên bí thuật. Bất quá là đệ bát biến trung kỳ mà thôi, ngươi cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man khắc hét lớn, tăng thêm chúng ta, là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác thanh niên mở miệng, hắn nhìn thấy phục tu nguyên thủy thần thể về sau, rốt cục có một chút lòng tin. Vậy liền thử xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man khắc hét lớn, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm, đánh tới phục tu 5 người. Các ngươi 4 người toàn lực kiềm chế lại hắn, ta tới chủ công, phá mở hắn phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phục tu cho mặt khác 4 vị thanh niên truyền âm, vừa mới nói xong, hắn cánh vung lên, thân thể bay ra ngoài, hắn độc giác tản mắt ra thôi sán quang huy cùng bản nguyên bí thuật kết hợp, để thân thể khổng lồ thoạt nhìn như là một thanh chiến đao, đâm rách không khí thẳng hướng man khắc. Chết cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, man khắc vung vẩy thanh đồng cự kiếm chém xuống, làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh đồng cự kiếm cùng phục tu độc giác đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, vô tận kinh khí, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà ra, đem phong vân sơn đỉnh mặt đất chém ra từng đạo đáng sợ vết đao vết kiếm. Lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường những người khác căn bản không dám dừng lại, ở cách xa xa. Lục Minh mang theo Long Minh người cũng rất xa lui lại cùng chiến trường giữ một khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất thủ, giờ phút này, mặt khác 4 cái đỉnh cấp cao thủ cũng xuất thủ, nhao nhao hóa thành nguyên thủy thần thể, xông về man khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một người trong đó thế mà biến thành một cái to lớn vô cùng nhện, lại mọc ra đầu thứ 18 móng vuốt miệng một cái, một trận chiến to lớn mạng nhện bay ra ngoài, hướng về man khắc bao phủ mà lên. Mặt khác còn có một cái thanh niên, hóa thành mặt người thân rắn cự xà, há miệng phun một cái, một cỗ khói độc phun ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa sơ khai, dựng dục rất nhiều nguyên thủy thần linh, loại này nguyên thủy thần linh, hình thái đủ loại thậm chí có rất nhiều, là đương kim từng cái chủng tộc tiên tổ. Cho nên, tu luyện ra được nguyên thủy thần thể cũng là các loại các dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn vị này thanh niên cao thủ cũng là một phe thế lực chi chủ ở Phong Vân Sơn, cùng Binh Đồng, Lưu Thiên Tâm nổi danh, Nguyên Thủy Thần Thể cũng là sắp bước vào đệ bát biến tồn tại, chiến lực không kém chút nào. Chuyện của tui.vn bốn người liên thủ, không cầu tấn công địch chỉ cầu khốn địch, đủ loại thủ đoạn ra hết, bao phủ hướng man khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta, chấm, man khắc chặn lại phục tu một đòn, vung kiếm chém ngang, muốn phá vỡ tứ đại cao thủ vây khốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bốn đại cao thủ thân hình chớp động tránh đi man khắc công kích, sau đó thi triển thủ đoạn, đánh phía man khắc chỉ cầu vây khốn hắn. Trong lúc nhất thời, man khắc bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng, động tác chậm một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỷ như, loại kia độc rắn, vô cùng đáng sợ, có thể tê liệt thần kinh. Loại kia mạng nhện vô cùng bền bỉ, man khắc chiến kiếm chém xuống, không có lập tức triển khai, ngược lại kém chút bị cuốn lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phục tu sao lại bỏ lỡ cơ hội này, hắn cánh cuồng phiến, một đầu đánh tới man khắc. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phục tu đụng đầu vào man khắc trên người, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Man khắc trên người, cái kia như thủy tinh một dạng bằng đá áo giáp, phát ra kịch liệt rung động, sau một khắc soạt soạt một tiếng, bằng đá áo giáp vỡ nát một lỗ hổng, bị phục tu độc giáp đâm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, man khắc phát ra gầm lên giận dữ, liền lùi lại mấy bước, sau đó đấm ra một quyền, đánh vào phục tu trên người, đem phục tu đánh lui ra ngoài. Nhưng là, man khắc trên người y nguyên xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá mở, mặt khác bốn vị thanh niên nhìn thấy một màn này đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phục tu quả nhiên có thể phá ra man khắc phòng ngự, chỉ cần có thể phá mở phòng ngự, vậy liền dễ làm thì có biện pháp đánh giết man khắc. Ra tay toàn lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác bốn vị thanh niên thiên kiêu, dùng ra toàn lực đủ loại khốn thủ đoạn của địch hướng về man khắc phô thiên cái địa tràn vào thiết chí thành cấm chế dày đặc, man khắc ra sức trùng kích nhưng là trong lúc nhất thời rất khó lao ra, động tác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà một bên khác phục tu lại triển khai tiến công, hắn thân thể như một thanh khổng lồ đao nhọn đụng vào phục tu trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục tu gầm thét, hắn bằng đá áo giáp lại bị phá ra, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, non nhìn thấy huyết nhục cốt cách máu tươi chảy ròng. Man khắc phát ra thống khổ gào thét hống khiếu như sấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng vội tổn thương man khắc thiếu gia. Muốn lấy cỡ nào là thắng, chúng ta tới làm đối thủ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo tức giận giống to vang lên, sau đó, có mười mấy bóng người, như điện chớp đánh về phía phục tu đám người. Đây là 10 cái lâu năm man tộc phi thường già nua, thọ nguyên không nhiều, lục soát ra bọc xương, nhưng là thực lực rất mạnh, từng cái đều là đỉnh phong thần vương, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước mới vừa gia nhập cái thế giới này thời điểm, lục minh tại loại này tuổi già man tộc trong tay nếm qua đau khổ. Những năm này lão man tộc nhìn thấy man khắc không địch lại, lập tức vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, các ngươi tiếp tục vây khốn hắn, những lão gia hỏa này, giao cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục tu thanh âm vang lên, trong mắt hàn quang bùng lên, một đôi cánh đột nhiên một cái thân thể bạo trùng mà ra, phát ra đáng sợ tiếng rít. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc từ phục tu đỉnh đầu, bắn ra từng đạo đao quang, chém về phía những cái kia man tộc lão giả. Đao quang gào thét tốc độ nhanh kinh người, bay ở trước mặt nhất một cái lão giả đứng mũi chịu sào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, cái kia man tộc lão giả giống to cầm trong tay cự phủ, một búa chém ra, muốn phá vỡ đao quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại là, làm búa chạm tại đao quang phía trên thời điểm, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó nhìn thấy trong tay hắn chiến phủ trực tiếp vỡ nát, đao quang chợt lóe lên, đem lão giả này chém thành hai nửa, sức sống bị tuyệt diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.